Thiên Hạ Kiếm Tông, chương 34, C34, một đêm yên lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mất ngủ nên Lý Phong Ký không ngủ nữa, hắn ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu tu luyện băng tâm quyết. Đây là tâm pháp đơn giản nhất, nhưng có tác dụng lớn, có thể khiến người khác bình tĩnh hòa nhã. Thái Sơn sập xuống trước mắt, cũng không thay đổi sắc mặt. Khi tu luyện lâu rồi, Lý Phong Kỳ phát hiện băng tâm quyết vô cùng huyền diệu, có thể khiến cơ thể và tinh thần hắn trống rỗng, mang lại hiệu quả rất lớn cho việc tu luyện tâm kiếm. Thậm chí, Lý Phong Kỳ từng nghi ngờ, có khi nào băng tâm quyết này là một trong những tâm pháp tuyệt thế hay không, thật sự quá huyền diệu. Tuy nhiên, sau khi xem hết sách trong tàng thư các, Lý Phong Kỳ đã từ bỏ nghi ngờ đó của mình. Trong tàng thư các không có chút manh mối nào liên quan đến băng tâm quyết, cuối cùng hắn chỉ có thể từ bỏ thôi. Rất nhanh, Lý Phong Kỳ bình tĩnh trở lại, cả người biến ảo khó lường. Hắn ngồi xếp bằng, khí tức cũng rất huyền diệu, tựa như tồn tại, cũng tựa như không tồn tại. Rất chậm, nhưng lại đang biến hóa rất chân thực. Những chuyện xảy ra ban ngày khiến tâm cảnh của Lý Phong Kỳ thay đổi rất nhiều, bây giờ lại tu luyện thêm băng tâm quyết nữa, hẳn cảm thấy dường như mình đã phá bỏ được một xiềng xích, tâm linh trở nên kiên cường hơn, tinh thần cũng mạnh mẽ hơn. Lý Phong Kỳ không mãi mê mẩn chuyện ban ngày nữa, buông bỏ hoàn toàn, tất cả suy nghĩ, tất cả buồn bực đều biến mất hết. Tinh thần của Lý Phong Kỳ thay đổi một cách kỳ diệu, tâm linh trở nên khoáng đạt, sáng sủa hơn. Đây là một lần lột xác về tâm linh, một kiểu giác ngộ chính mình, một loại phóng thích chính mình, một loại giải thoát chính mình. Cầm được, cũng buông được mới có thể cầm được mới buông được. Hai thứ này không hề mâu thuẫn, cũng là một loại tu hành, là tu hành bản thân. Đây là tâm cảnh mà rất nhiều võ giả theo đuổi, Lý Phong Kỳ lại dễ dàng nắm bắt được. Cả người trống rỗng như không có gì. Lúc này, Lý Phong Kỳ tham lam hấp thu nguyên khí trong trời đất, 18 khiếu huyệt hoàn toàn mở ra, nguyên khí liên tục tiến vào cơ thể, giấu tay đánh ra liên tục. Hắn bắt đầu tu luyện Phạm Thiên Phù Đồ Quyết, nội lực cuồn cuộn trôi trong kinh mạch, rèn luyện, rửa sạch. Một đêm yên lặng, sáng sớm, ánh mặt trời chiếu khắp đất đai, Lý Phong Kỳ thoát khỏi trạng thái tu luyện, phun ra một ngụm khí đục, vươn vai duỗi người, tiếng răng rắc từ trong cơ thể truyền ra. Ông cụ gõ nhẹ cửa phòng, Lý Phong Kỳ mở cửa phòng ra, bên cạnh ông cụ là một người đàn ông dáng người cao to. Thiếu gia, đây là tiên sinh phòng thu chỉ trong tộc, tìm ngươi có chuyện. Lý Phong Kỳ gật đầu, nói với ông cụ, Trương gia gia, sau này đừng gọi ta là thiếu gia nữa, cứ gọi thẳng tên ta đi, như vậy thân thiết hơn. Ông cụ lộ ra vẻ cảm động, liên tục gật đầu, nói được. Lý Phong Kỳ nhìn tiên sinh phòng thu chi, ông ta lấy từ trong ngực ra một sấp ngân phiếu, mỗi tờ đều là loại 5 vạn, có khoảng 10 tờ. Đây là tiền tộc trưởng bảo ta đưa cho ngươi, tiên sinh phòng thu chỉ nói. Lý Phong Kỳ không hề do dự, cầm ngân phiếu nhét vào ngực mình. Đây là thứ hân nên có, không cần từ chối. Trước sự trực tiếp của Lý Phong Kỳ, ánh mắt tiên sinh phòng thu chỉ lộ ra chút khinh thường. Tộc trưởng bảo ta nói với ngươi, có những chuyện không cần nói nhiều, ngươi nên biết phải làm thế nào. Như, vậy, với ngươi, đối với ông ấy, đối với mọi người, đều tốt cả. Cảm ơn đã nhắc nhở, Lý Phong Kỳ nhẹ giọng nói. Trương gia gia, thưởng tiền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiễn khách, Lý Phong Kỳ nói bằng với giọng điệu gượng gạo. Không cần, tiên sinh phòng thu chỉ tỏ vẻ giận dữ, phất tay áo rời đi. Cách chương